Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, Mê Vụ Đảo, nộp 10.000 linh thạch sau, Ninh Giang chính thức trên thuyền. Này con thuyền rất lớn, toàn thân sử dụng kim khí chế tạo mà thành, tại trong biển sóng yên biển lặng đi tới, mà lên thuyền sau, Ninh Giang mới phát hiện, trên thuyền có không ít yêu thú thi thể. Những thứ này yêu thú trong cơ thể yêu đan cũng bị đào đi ra ngoài. Uy, người thật là từ bên ngoài tới sao? Lục Y thiếu nữ hiếu kỳ hỏi thăm, nàng tuổi không lớn lắm, cũng là 16 tuổi trái phải. Như vậy hoa quý số tuổi chính là lòng hiếu kỳ rất lớn lúc. Không sai, Ninh Giang gật đầu, phía ngoài thế giới là như thế nào? Ta nghe người ta nói quá, ở bên ngoài là Đông Hải. Tổng cộng có 8 đại hải vực, là thật sao? Thiếu nữ hỏi tới, Ninh Giang cũng không có che giấu. Rồi cùng thiếu nữ nói chuyện với nhau, cũng đúng lúc tìm hiểu một chút này mê vụ khu tình huống. Tiếp xuống trải qua một phen trao đổi, Ninh Giang cũng là biết này mê vụ khu tình huống. Tại mê vụ khu bên trong, tồn tại một tòa đảo, bị gọi là mê vụ đảo. Dựa theo thiếu nữ theo như lời. Mê vụ đảo trên võ giả, là quá khứ lâm vào mê vụ khu người, bởi vì vẫn ra không được, định liền tại mê vụ đảo sinh tồn xuống tới, phồn diễn sinh sống, mấy ngàn năm xuống tới, mê vụ đảo cũng là cũng có mười mấy vạn võ giả. Các ngươi săn giết những thứ này yêu thú làm cái gì? Luyện đan, Ninh Giang thuận miệng vừa hỏi, bình thường, yêu đan cũng là bị lấy ra luyện đan. Không phải là này mê vụ khu linh khí quá mỏng manh. Tại trước kia lúc, còn có một chút linh thạch quáng mạch, nhưng bây giờ mấy ngàn năm quá khứ, những thứ kia linh thạch quáng mạch sớm liền bị khai thác hầu như không còn. Cho nên bây giờ tình huống là, linh thạch sử dụng một điểm ít một điểm, chúng ta vì tu luyện, chỉ có thể lấy lùi làm tiến, săn giết yêu thú, sử dụng yêu thú trong cơ thể yêu đan tới tu hành, thiếu nữ giải thích. Thì ra là như vậy, Ninh Giang gật đầu, yêu đan bên trong, cũng hàm chứa khổng lồ năng lượng, có thể hấp thu, nhưng yêu đan nơi lại đựng yêu khí, luyện hóa yêu khí là kiện có chút phiền toái chuyện, so ra mà nói, võ giả vẫn là hấp thu linh thạch càng thêm đơn giản. Dĩ nhiên, nếu như là Ninh Giang thôn thiên ma không, cho dù là yêu khí, hắn cũng không quan tâm ni chúng ta còn nhiều hơn săn giết một chút yêu thú. Sau đó mới có thể đi ngược lại, người trước chờ một chút đi, thiếu nữ nói. Không sao, Ninh Giang cũng là không quan tâm mà đi chỉ thấy tại cái đó hút thuốc lão giả dưới. Mệnh lệnh, trên thuyền những khác võ giả không ngừng tiến vào trong nước biển. Săn giết một chút yêu thú, thỉnh thoảng gặp phải mấy lần nguy hiểm, tất cả cũng có thể kịp thời hóa giải. Ninh Giang cảm thụ hạ xuống, lão giả này thực lực cũng không phải yếu. Có địa vũ cảnh đỉnh phong tầng thứ, mà trừ hắn ở ngoài, còn có một đại hán, là bọn họ vương gia hộ vệ thống lĩnh, cũng có địa vũ cảnh hậu kỳ, toàn bộ mê vụ đảo, tương đối cự đại, trăm ngàn năm trôi qua, cũng chia ra từng nhà thế lực, mà vương gia cũng xem như không kém một nhà. Tốt, sắc trời không còn sớm, nên trở về, đợi đến sắc trời u ám xuống tới sau. Lão giả rốt cục hạ lệnh quay về, chỉ thấy bên trong đáy biển, từng đạo thân ảnh phá nước mà ra, chui lên bong tàu, có người bị đả thương, có người chính là mang theo yêu thú, máu tươi lâm ly, trong đó một đạo khí tức, nhất cường hoành, là vương gia hộ vệ thống lĩnh, hắn lưng hổ sói eo, hình thể cương tráng, nhìn Ninh Giang, đến bên người lão giả vừa hỏi, gia chủ, người kia là ai? Là từ bên ngoài đi vào người mới, lão giả này tên là Vương Hành. Đáp lại nói, phía ngoài tới, kia trên người hẳn là có không ít linh thạch, có muốn hay không, hộ vệ thống lĩnh trong mắt hiện lên một chút sát ý. Sử dụng thủ trưởng tại trên cổ ra giấu xuống, Vương Hành lắc lắc đầu, nói, coi là, không nên gây chuyện, người này nhìn qua thật giống chỉ có địa vũ cảnh trung kỳ. Nhưng ta cảm thấy hắn rất nguy hiểm, trực giác nói cho ta biết, trêu chọc hắn không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt gia chủ. ngươi quá cẩn thận đi. Chính là địa vũ cảnh trung kỳ, có thể có nguy hiểm gì? Chỉ cần ngươi hạ lệnh, ta liền giết hắn, hộ vệ thống lĩnh chưa từ bỏ ý định nói. Hắn cảm thấy gia chủ số tuổi càng lớn, lá gan ngược lại càng nhỏ. Không được, không nên gây thêm rắc rối, lão giả nghiêm nghị cự tuyệt. Hắn sống mấy trăm năm, khôn khéo lão luyện, Ninh Giang người này nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng là cặp kia ánh mắt, nhưng cho hắn một loại sâu không lường được cảm giác. Như vậy ánh mắt, hắn còn không có ở những người khác trên người gặp qua. Nghe vậy, hộ vệ thống lĩnh bĩu môi một cái. Không cần phải nhiều lời nữa. Lên đường đi, theo lão giả ra lệnh một tiếng. Thuyền lớn thay đổi mũi thuyền, bắt đầu đi ngược lại. Cách đó không xa, Ninh Giang yên lặng không nói. Lấy hắn thần thức lực, hai người nói chuyện với nhau căn bản là không thể gạt được hắn. Không thể không nói. Lão giả này lựa chọn là đúng, bất quá, hắn cũng là mơ hồ cảm giác được, cái kia hộ vệ thống lĩnh tựa hồ rất không cam lòng. Hy vọng ngươi an phận điểm đi, mê vụ khu trong, phương hướng cảm giác hỗn loạn, trong tình hình chung, thuyền bè một khi đi ra ngoài, trở về lúc cũng không nhất định có thể trở lại ban đầu trên đảo. Bất quá mê vụ đảo so với đặc thù, trên đảo hàm chứa một cỗ dẫn lực. Này cỗ dẫn lực, giống như là nam châm một dạng, chỉ cần cảm thụ được dẫn lực, là có thể trở lại mê vụ đảo trên. Dĩ nhiên, khoảng cách càng xa, dẫn lực sẽ càng yếu. Này cỗ dẫn lực phạm vi ước chừng tại 100 dặm trái phải. Cho nên mê vụ đảo trên thuyền, cho tới bây giờ sẽ không đi ra quá 100 dặm vị trí. Dù sao không cẩn thận, thì có thể bị lạc ở nơi này mịt mờ trong sương mù. Theo thuyền bè chuyến về, chung quanh sương mù cũng là dần dần tiêu tán. Mê vụ đảo, là mê vụ khu duy nhất không có sương mù bao phủ địa phương. Cũng là bởi vì này, mọi người mới lại ở chỗ này sống sót, làm sương mù hoàn toàn biến mất sau. Xa xa, Ninh Giang cũng thấy một tòa cự đại hòn đảo. Toàn bộ đảo nhỏ ít cũng trăm dặm phương viên, kiến trúc nhấp nhô, mà nó cấu tạo cũng so với kỳ lạ. Từ trên xuống dưới, có chừng 3 tầng, đến mê vụ đảo, Vương Hành nới lỏng khẩu khí. Mỗi lần rời đi mê vụ đảo, bắt yêu thú, có lúc cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Lần này xem như vận khí tốt, nguy hiểm gì cũng không có gặp phải. Ra ra, hắn làm sao bây giờ? Hắn không có mê vụ đảo thân phận ngọc bài, lúc này. Lục y thiếu nữ nói ra, nàng gọi Vương Thanh Y. Ngươi lần đầu tiên tới đến mê vụ đảo, sợ rằng còn không được hiểu nơi này quy củ, tại còn không có đi vào lúc trước, ta và ngươi nói một chút, Vương Hành nói. Ngươi nói đi, Ninh Giang gật đầu, không có quy củ không thành phạm vi, như thế cự đại một tòa hòn đảo, nhất định là có quy củ tồn tại, nếu không đã sớm lộn xộn. Mê vụ đảo có một vị đảo chủ, thực lực mặc dù là địa vũ cảnh đỉnh phong. Nhưng đồng dạng là địa vũ cảnh đỉnh phong, ta ngay cả hắn một chiêu cũng đón không được. Có thể nói, hắn chính là địa vũ cảnh trong vô địch tồn tại, mà trừ đảo chủ ở ngoài, còn dư lại chính là các đại nguyên lão. Nguyên lão có 12 người, mỗi một vị cũng là địa vũ cảnh đỉnh phong. Này toàn bộ mê vụ đảo, chính là bị bọn họ nơi nắm giữ, mà ở này mê vụ đảo. Mỗi người đều có chính mình thân phận ngọc bài. Thân phận ngọc bài chính là này kiện đồ vật, sử dụng để chứng minh mình là mê vụ đảo người, vừa nói. Vương Hành lấy ra một khối ngọc bài, phía trên có khắc hắn tên. Hết chương.